Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Giữ gốc. Tính theo ngày, Cao Kiện đã đem tuyển mộ tin tức treo ở Internet nửa giờ. Không ai gọi điện thoại. Đương nhiên này cũng bình thường. 2,3 ngày có thể chiêu đến người liền mới phải bình quân trình độ. Nhưng Cao Kiện muốn nhanh lên một chút. Thời đại này người thông minh nhiều như vậy sao? Nếu không ngươi tới đi. Cao Kiện đánh chữ nói. Ha ha, thật không tiện. Ngươi khả năng không phát hiện. Nhưng tỷ tỷ ta kỳ thực cũng là người thông minh. Nam Hinh nói. Vậy ngươi ẩn giấu rất sâu. Nam Hinh, ngoặc kép. Làm sao cảm giác ta ở cho mình đào hầm? Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Ít vói nhảm, không muốn bắt người lừa gạt sinh viên đại học cái kia một bộ hu. Nam Hinh câu nói này mới vừa đưa vào đến một nửa. Cao Kiện tin tức trước tiên lại đây. Giữ gốc tiền lương mỗi ngày 1.000. Tính theo ngày, giữ gốc tiền lương, giữ gốc tiền lương. Nam Hinh lần thứ hai tại chỗ chấn kinh. Thật hay giả, cho giữ gốc tiền lương ngươi có phải là điên rồi? Cũng không phải nói Nam Hinh chưa từng thấy tiền, mà là nàng cảm thấy Cao Kiện phương thức này có vấn đề. Thức ăn ngoài loại này kỳ thực một tháng kiếm 1 vạn liền có rất nhiều người nguyện ý làm. Cao Kiện hiện tại không nhận được nhận lời mời điện thoại chỉ là thời gian quá ngắn. Mặt khác hắn ở Internet chỉ là viết một đơn 5 nguyên. Người bình thường cũng không sẽ nghĩ tới thu nhập tháng có thể cao tới trình độ nào. Mà hắn hiện tại giữ gốc tiền lương liền dám cho 3 vạn. Món tiền nhỏ, người thông minh ngươi tới sao? Không, ta ngốc, đồng thời đã làm tốt từ trước chuẩn bị. Ngươi có thể đừng gạt ta. Bằng không ta lại nhà ngươi không đi. Nam Hinh hơi nhỏ kích động. 3 vạn liền tốt vô cùng. Nếu như thật có thể kiếm đến 5 vạn, cái kia nàng còn sầu tiền gì đây? Sẽ đưa thức ăn ngoài mà. Từ trước đi, không muốn khắc chế. Cao Kiện nói có giữ gốc ngược lại cũng không phải trang bức. Hiện tại đưa thức ăn ngoài đều là 5 khối một đơn. Hắn dự tính lượng tiêu thụ là 200 phần. Vậy sẽ phải làm tốt 1 ngày 1.000 chuẩn bị. Dù cho vừa mới bắt đầu mấy ngày lượng tiêu thụ hơi hơi suýt chút nữa. Nhưng tổn thất cái 1.800 Cao Kiện cũng không quá để ý. Không bằng sớm một chút chiêu đến người. Sớm một chút bắt đầu đánh thị trường. Nam Hinh vẫn là hàng xóm. Rất nhiều chuyện đều thập phần thuận tiện. Giao hàng nhân viên là cô gái đẹp. Đối với hàng hiệu hình tượng cũng có tăng lên. Tận quan tâm chính mình không có cái gì hàng hiệu hình tượng có thể nói. Nam Hinh thật từ chức. Ở lão bản cùng đồng sự ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra văn phòng. Còn kết toán nửa tháng tiền lương. Sau 20 phút, Nam Hinh mang theo tâm tình thấp thỏm vang lên Cao Kiện nhà cửa phòng. Cong cong cong, cửa tự động mở ra. Nam Hinh cất bước đi vào. Nói thật Nam Hinh cảm giác mình rất dũng cảm. Lời giải thích trước liền từ trước. Liền Cao Kiện nơi này làm trà sữa đều không uống qua một cái. Nhưng kỳ thực này cũng không tính được cái gì đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lấy nàng hiện tại trình độ. Coi như ở Cao Kiện này không thích hợp. Một lần nữa tìm một nhà thiết kế thời trang công ty cũng chưa chắc không được. Nam Hinh lúc tiến vào nhìn thấy Cao Kiện ở lên mạng. Trong phòng khách, các loại cao phẩm hoa quả bị có thứ tự sắp xếp ở thật dài trên bàn ăn. Thêm vào nóng hổi hồng trà cùng sữa bò. Cả phòng linh khí bức người. Một mập đầu bếp động tác nhanh nhẹn ở điều chế trà sữa. Hắn ung dung đem hoa quả thủ công cắt thành các loại tạo hình. Lại phối hợp sữa bò cùng hồng trà. Cuối cùng đổ vào một thợ khéo tinh mỹ linh tố trong ly. Linh tố ly là một loại có thể trong thời gian ngắn giảm thiểu linh lực lan tràn một lần đồ uống ly. Tinh thành lượng sản phẩm, bán xỉ giá là 3 khối 1, là hiện nay trừ tươi sữa bò cùng phối đưa phí ở ngoài. Mỗi cốc sữa trà to lớn nhất chi ra. Cao Kiện, ngươi sớm đem trà sữa làm được, là đã có tiêu thụ kế hoạch sao? Nam Hinh hỏi, gọi lão bản, mặt khác ta không cần cái gì tiêu thụ kế hoạch, những thứ này đều là đơn đặt hàng. Cái dương kia chứa đầy sau ngươi liền đi giao hàng. Cao Kiện cũng không quay đầu lại, tiếp tục ở Internet tán gẫu. Cái gì? Ngươi đều có đơn đặt hàng? Công việc này phòng còn có những người khác sao? Nam Hinh có chút không dám tin tưởng. Chỉ chúng ta ba cái. Vậy ngươi những này trà sữa là bán thế nào đi ra ngoài? Nam Hinh nói chuyện đồng thời Cao phụ sái đã đem này cốc sữa trà phong kín được. Để cạnh nhau vào phối đưa trong dương. Đây là một màu đen phối đưa hòm. Trên dưới hai tầng kết cấu. Mỗi tầng có thể bày ra 10 cốc sữa trà. Có chuyên dụng ly máng. Phòng cũng phòng trách sót. Cũng có hoàn toàn ngăn cách linh lực lan tràn tác dụng. Là Cao Kiện tốn không ít tiền tìm xưởng làm riêng. Phối đưa hòm trên còn có cái đơn vai mang. Bên ngoài có lưu thả địa chỉ tin tức trong suốt plastic túi áo. Có thể thuận tiện Cao Kiện đem mỗi cái viết tay địa chỉ nhét vào trong túi tiền. Nhường Nam Hinh vừa xem hiểu ngay biết trà sữa muốn đưa đi nơi nào. Ở Internet tùy tiện nói chuyện phiếm không phải bán đi sao? Này có cái gì khó? Cao Kiện khinh bỉ một hồi Nam Hinh kiến thức nông cạn. Sau đó đem Nam Hinh kêu đến nói rằng. Đưa vào tài khoản của ngươi tin tức. Ta muốn làm cái thu trả tiền QR code. Cao Kiện hiện nay bán ra trà sữa phân hai cái loại hình. Nhị phẩm cùng tam phẩm. Giá cả phân biệt là 66 nguyên cùng 198 nguyên. Cao Kiện nói thu khoản QR code chính là một loại vi tấn thanh toán. Nhưng cũng có phần chảy thanh toán cùng lựa chọn quan tâm hai loại phụ gia công năng. Cái gọi là phân luồng thanh toán chính là một ly 66 nguyên trà sữa. Người mua ở trả tiền thời điểm sẽ có 5 nguyên chảy vào Nam Hinh tài khoản làm phối đưa phí, còn lại 61 nguyên mới sẽ chuyển vào Cao Kiện tài khoản làm tiền lời, có thể nói bớt đi đến tiếp sau tính sổ phân đoạn. Rất thuận tiện, lựa chọn quan tâm nhưng là một phi tấn công ty đẩy ra trả tiền công năng. Dùng tiền không nhiều, có thể ở khách hàng trả tiền đồng thời lưu lại cửa hàng tin tức. Như vậy khách nhân nếu như cảm thấy trà sữa uống ngon, là có thể quan tâm cửa hàng. Lần sau có thể ở Internet xem lướt qua toàn bộ thương phẩm. Cũng trực tiếp đặt hàng, Nam Hinh một mặt đưa vào tài khoản của chính mình tin tức. Một mặt lại không quá tin tưởng nhìn Cao Kiện màn hình. Sau đó liền bị tán gẫu nội dung hấp dẫn. Cao Kiện này thời gian nửa tháng ở phụ cận bỏ thêm rất nhiều vi tấn quần. Công tác quần, xã khu quần, chủ nghiệp quần các loại. Đồng thời mỗi cái trong đám còn đều bị Cao Kiện trà trộn vào đi không ít tiểu hào. Một mình hắn tự biên tự diễn. Mỗi ngày thượng tuyến, online, nước quần, chính mình cùng chính mình chào hỏi. Chính mình thổi phồng chính mình. Làm như vậy hiệu quả rất hiện ra. Chí ít hiện tại thường thường nước quần đều biết trong đám mới tới mấy cái rất lợi hại xã hội tinh anh. Tỷ như vị này chính là cái yêu phát hồng bao công ty tư nhân lão bản. Vị này chính là cái yêu thích thăm dò mỹ thực kỹ thuật nòng cốt. Vị này nhưng là cái da trắng mặt xinh âm thanh ngọt ngào thành phần tri thức nữ thần. Loại hình rất nhiều, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Ngược lại trừ loại kia quan hệ vòng đặc biệt tiểu quần. Phàm là vượt qua 100 người quần. Bên trong người trên căn bản liền rất khó tất cả đều biết nhau. Cũng không sợ làm lộ. Cao Kiện thông qua các loại phương pháp sau khi đi vào. 2 tuần lễ thời gian đã ở mỗi cái trong đám lăn lộn như cá gặp nước. Không nói nhất hô bá ứng đi. Thường thường nước quần người cũng đều đối với hắn quen mặt. Không, là bọn họ. Nam Hinh ở bên cạnh xem Cao Kiện thông thạo thao tác 3 cái tài khoản nhan xà. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Ốc Tổng, bận bịu cái gì đây? Ngày hôm nay không thấy ngươi nói chuyện a. Ốc Tư Thác, mệt mỏi, không muốn động, Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Cái kia ốc đều có thể tìm cái đồng ý chính mình động. Vương Hạo, nãy tổng lại bắt đầu đua xe, ngồi đợi lật xe, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.